Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 444, Yêu Quốc. Hạ, thấy thế, Diệp Huyền thỏa mãn gật đầu, những thứ này yêu vương đều rất thông minh, như vậy, hắn liền có thể thiếu phí một ít miệng lưỡi, mỉm cười, Diệp Huyền tay phải chống cằm, chịu tải cái ghế trên cánh tay. Nhìn bên dưới một đám đại yêu, thản nhiên nói, các ngươi không cảm thấy, Tây Ngưu Hạ Châu, quá loạn sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có ai mở miệng, bởi vì bọn họ không biết Diệp Huyền nói những lời này đến là có ý gì. Thấy thế, Diệp Huyền liền tiếp tục nói, các ngươi có biết phía trên cổ yêu tộc, nghe được Diệp Huyền nói như vậy, chúng yêu vương thần sắc nghi ngờ hơn. Cái gọi là phía trên cổ yêu tộc, chính là năm đó yêu đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất xuất lĩnh yêu tộc. Lúc đó yêu tộc, chính là hàng thật giá thật ngày địa bá chủ, yêu tộc trưởng thiên, vu tộc trưởng mà, có thể nói uy phong vô hạn. Bất quá, bọn họ không rõ ràng lắm là, Diệp Huyền nhắc lên cái này, là muốn nói cái gì? Nhìn một đám đại yêu nghi hoặc nét mặt, Diệp Huyền thản nhiên nói. Thời kỳ thượng cổ, yêu tộc trưởng thiên, vu tộc trưởng mà, khi đó yêu tộc, chính là hoàn toàn xứng đáng ngày địa bá chủ. Nhưng mà, hiện tại, khác nói, nhìn chung Tây Ngưu Hạ Châu, mặc dù lớn tiểu yêu vương vô số, thế nhưng có một chút phía trên cổ yêu tộc phong thái. Nhẹ nhàng lắc đầu, không đợi có người trả lời, Diệp Huyền lại thản nhiên nói, không thế, lời nói khó nghe. Hiện tại yêu tộc, Bắc Câu Lô Châu tấm tựa Bắc Minh, có yêu sư cung tại, bao nhiêu còn có chút xúc tích, còn Tây Ngưu Hạ Châu những thứ này yêu vương, không có chút nào nửa điểm xúc tích đáng nói. Đối với tự xưng là chính thống phương Bắc yêu tộc mà nói, các ngươi là kẻ phản bội. Đối với Tây Ngưu Hạ Châu Phật môn mà nói, các ngươi là dị đoan, e rằng còn có thể đảm nhiệm quân cờ. Nói ngắn lại, các ngươi một đoàn rời rạc, cái gì cũng không ổn. Diệp Huyền ngữ khí tuy là bình thản, thế nhưng mỗi một câu cũng không khỏi kích thích những thứ này yêu vương tự tôn. Chỉ là, bọn họ lại tìm không được nửa câu có thể bác bỏ. Nhàn nhạt quét những thứ này yêu vương một cái, Diệp Huyền nhẹ giọng nói. Các ngươi biết tại sao không? Trong đại điện nhất phiến trầm mặc, thỉnh đế quân chỉ điểm. Hơi có chút vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn cửu đầu trùng. Diệp Huyền thật không ngờ lên tiếng trước nhất sẽ cửu đầu trùng. Cười nhạt, Diệp Huyền không trả lời ngay. Ngược lại là hỏi trước một cái nhìn như không liên quan vấn đề. Các ngươi cảm thấy, Bắc Câu Lô Châu yêu tộc, luận thực lực tổng hợp, mạnh hơn các ngươi sao? Nghe vậy, một đám đại yêu ngẫm lại. Sau cùng đều lắc đầu. Tây Ngưu Hạ Châu. Tươi sáng trên mặt đại la cảnh giới kim tiên yêu vương. Thì có hơn 10 người. Bắc Câu Lô Châu coi như cường cũng không khả năng nhiều hơn đến bao nhiêu. Sở dĩ, muốn nói thực lực tổng hợp. Hai phe thật là không sai biệt bao nhiêu. Chỉ là, Bắc Minh có yêu sư cung. Mà Tây Ngưu Hạ Châu. Chỉ có Linh Sơn. Thấy thế, Diệp Huyền cười. Có phải hay không các người cảm thấy. Nếu như không có yêu sư cung. Bắc Câu Lô Châu yêu tộc, cũng sẽ không mạnh hơn các ngươi cái gì. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, chúng đại yêu mặc dù không biết Diệp Huyền đến muốn nói cái gì, nhưng vẫn gật đầu, nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Huyền lại tung một cái nhìn như không quan trọng vấn đề. Nếu như bản đế đem Thiên Hà Thủy Quân điều chỉnh đến Tây Ngưu Hạ Châu đến, các ngươi cảm thấy, các ngươi gánh nổi sao? Thiên Hà Thủy Quân chính là thiên đình sức chiến đấu mạnh nhất quân đoàn. Cũng là trừ Đông Hải Thủy Quân ở ngoài số người nhiều nhất quân đoàn. Trên thực tế, liền Tây Ngưu Hạ Châu mà nói. Miệng vòi quân đoàn đều có thể đè ép những thứ này lớn tiểu yêu vương đánh. Liền chớ đừng nói chi là Thiên Hà Thủy Quân. Vì vậy, một đám yêu vương đều là lắc đầu. Thấy thế, Diệp Huyền cười. Thế nhưng... Vì sao Bắc Câu Lô Châu yêu tộc có khả năng chống được Thiên Hà Thủy Quân? Đồng thời song phương đánh cho có tới có lui đây. Không muốn cầm yêu sư cung nói sự tình. bản đế có thể rõ ràng nói cho các ngươi. Loại chuyện này, yêu sư cung không thể chen tay vào, cũng không dám chen tay vào. Nhàn nhạt nhìn quét những thứ này không lời nào để nói đại yêu một cái. Diệp Huyền thản nhiên nói, bản đế mới vừa nói, các ngươi là một đoàn rời rạc, mà Bắc Câu Lô Châu yêu tộc, bởi vì có yêu sư cung tại, cho dù yêu sư cung không ra tay, bọn họ cũng là một cái chỉnh thể. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, một đám đại yêu đều cũng có chút như có điều suy nghĩ. Xác định, tại Tây Ngưu Hạ Châu, nếu như Thiên Quân hoặc Giả Linh Sơn đánh cái nào yêu vương, khác yêu vương có thể không cản trở, không mượn gió bẻ măng chính là chuyện tốt. Chớ đừng nhắc tới viện thủ, nhìn chúng yêu vương như có điều suy nghĩ nét mặt, Diệp Huyền thản nhiên nói, thật, bản đế cảm thấy các ngươi làm cho cái gì kia yêu quốc liền rất tốt. Giống như trước sư tử nhỏ sư đà quốc, chúng ta hiện tại chỗ Tích Lôi Sơn, Tích Lôi quốc, chỉ là, này yêu quốc tuy tốt, nhưng vẫn còn có chút không phóng khoáng. Sở dĩ, bản đế liền suy nghĩ, vì sao không thể đem sở hữu Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc liên hợp lại, thành lập được một cái chân chính yêu quốc đây. Diệp Huyền giọng nói rơi xuống, sở hữu yêu vương đều sửng sốt, cả tòa Ngưu Ma cung lặng ngắt như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Những thứ này yêu vương nghĩ tới vô số lần Diệp Huyền triệu tập bọn họ đến có chuyện gì, thế nhưng lại không nghĩ rằng sẽ loại sự tình này. Sở hữu Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc liên hợp lại, thành lập được một cái yêu quốc sao? Chúng yêu vương hai mặt nhìn nhau, bọn họ không hiểu Diệp Huyền tại sao muốn làm như thế. Thế nhưng, đối mặt sau, bọn họ cũng minh bạch, mặc kệ Diệp Huyền tại sao muốn làm như thế, bọn họ đều không cách nào ngăn cản, cũng không cần phải ngăn cản. Thậm chí, cái này đối với bọn hắn mà nói, cũng là một lần khó được kỳ ngộ. Nếu là một cái thống nhất yêu quốc, bên kia chỉ có thể có một vương. Diệp Huyền là không có khả năng tự thân đảm đương vị trí này. Nghĩ tới đây, sở hữu yêu vương trong lòng cũng không khỏi có một ít nồng nhiệt. Cơ hồ là đồng thời, sở hữu yêu vương tất cả đều cùng kêu lên bái nói. Đều do đế quân sai phái. Thấy thế, Diệp Huyền thỏa mãn gật đầu. Nếu là yêu quốc, tự nhiên phải có yêu đều. Hôm nay lên, Tây Ngưu Hạ Châu sở hữu yêu tộc đều có thể tham gia trong. Cùng nhau thành lập mới yêu đều. Còn tuyên chỉ, bản đế đã chọn xong. Đến lúc đó Đại Hắc sẽ mang bọn ngươi đi. Đại Hắc, chúng yêu vương hơi sửng sờ. Lập tức phản ứng quá lai Diệp Huyền nói là Hắc Hùng Tinh. Vội vã đều đáp, ừ đế quân, nếu Diệp Huyền đã làm tốt quyết định, như vậy bọn họ chỉ cần vâng theo là được. Gật đầu, Diệp Huyền thản nhiên nói, dựa theo bản đề ý nghĩ, yêu quốc, nên có một vị yêu đế, cửu đại yêu vương, bất quá, cụ thể chọn người, cùng yêu đều sau khi xây xong bàn lại, các ngươi nhưng có ý kiến. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, một đám đại yêu trong mắt màu nhiệt huyết càng đậm, một tên yêu đế, cửu đại yêu vương, ở đây đại la cảnh giới kim tiên đại yêu chỉ có 10 người. Ở trong mắt bọn hắn, Diệp Huyền ý tứ đã không cần nói cũng biết, không ai nguyện ý buông tha yêu đế chỗ, yêu vương, yêu đế, kém một chữ, trời đất khác biệt, yêu đế tại yêu quốc bên trong cao nhất, duy ngã độc tôn, mà yêu vương trừ cũng bị yêu đế áp một đầu ở ngoài. Còn có 8 gã đồng cấp tồn tại, ở đây một đám đại yêu, không người nào là hạng người tâm cao khí ngạo, sở dĩ. Làm sao sẽ cam tâm chịu làm kẻ dưới? Đều do đế quân làm chủ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.